Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 681, nhiệm vụ hoàn thành. Tiên tích mời, thần bí thiên tôn, thêm chương, 3 hợp 1, hồ tương đương tay áo lớn giãn ra, mây mù tự tán, vương đằng một mình phiêu dung mà rơi, đặt chân đan sen quang ảnh bên trong, bốn phía không khí vặn vẹo. Đây là một cái hành lang rất dài, không cao lắm, đầu đầu cũng có vặn vẹo phong cảnh mơ hồ thấy rõ mặt đất núi đồi. Bích cỏ liên tục, cổ mộc thành rừng, thủ đoạn của nhân tiên. Ở tàn tạ trụ quang mảnh vỡ bên trong quả nhiên phát huy so với chân thực giới muốn khuếch đại nhiều. Lắm, vương đằng nhận ra được bốn phía sức mạnh đất trời bạo động. Không có kéo dài, điều động phong vân mà lên. Vượt qua trăm dặm này vặn vẹo không khí đường đi mới đến phần cuối. Không nhìn thấy lối ra, chỉ là bước kế tiếp bước ra sau. Liền trời sáng choang, ánh mặt trời óng ánh đến chói mắt ngoại giới. Sáu vị cao thủ tuyệt đỉnh hô hấp lâu dài, hờ hững không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn kỹ đối phương thanh tịnh đại sư bốn phía sáu viên Phật châu xoay chuyển không ngớt, chất chứa lục đại đều không tâm ý. Không thể nghi ngờ là ba mạch chỗ đến tuyệt đỉnh bên trong thực lực tối cường tồn tại, vì sao yêu tộc mấy tên còn bình tĩnh như vậy, có chút không giống bình thường. Ta không tin bọn họ không phát hiện được thế cuộc. Nho sinh trung niên âm thầm ma sát eo đeo ngọc bội, thỉnh thoảng lộ ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy cái gọi là quân tử như ngọc, thượng thiện như nước. Hắn ngược lại cũng tâm tính xuất chúng. Bất động thần sắc nhìn đạo môn tuyệt đỉnh một mắt đối phương nhất thời tâm lĩnh thần hội. Chậm rãi về phía trước bước ra một bước thần tàng bên trong thế giới một chỗ trong khe núi. Ánh mặt trời loang lổ dưới hoa thơm chim hót, núi xanh dòng thác nước, suối nước róc rách, trong không khí tràn ngập một luồng trong lành chi khí. Hơi thở này hút vào trong bụng, khiến cho khí huyết đều tăng nhanh lưu động. Vương đằng híp híp mắt, vừa đỡ mũ xưa, thất tinh vàng dòng đeo lên vọt lên một vệt thanh khí, phá tan mây mù thẳng vào trời cao, nhất thời chiếu gặp một vòng đại nhật treo cao, ánh mặt trời sán lạn. Không biết cách mặt đất mấy cao vạn trượng, như vậy an lành chi cảnh, nhưng là có thâm trầm yêu khí giấu giếm, âm dương hai mặt, vạn vật trong đó, hắn hơi cảm khái, ánh mắt chiếu tới chỗ, bên ngoài trăm dặm, vòm trời bị bóng tối bao trùm, ánh mặt trời đến nơi đó liền biến mất, không thể thẩm thấu đi vào, tựa hồ là thuộc về loạn thế yêu tiên thế giới, một luồng dày đặc yêu khí dâng lên, dị thường bắt mắt. Đủ khiến bất cứ người nào tộc cảm thấy khó chịu. Nhưng đối với yêu tộc mà nói chính là như cá gặp nước, tầng tầng sâu trong bóng tối một tên mang cánh vân quan, xuyên thủy hợp phục, eo cột dây lụa, chân lên tê giày, mang theo mặt nạ nam tử ở tầng tầng yêu trong xương cất bước. Hắn sợi tóc khoác vai, dịu dàng như ngọc, năm ngón tay nắm lên thành quyền, thỉnh thoảng đánh ra đạo đạo vàng sáng như ngọc cương khí. Đem từng con nhào lên yêu thú đập vỡ tan, đánh thành bột mịn, nhìn như nhu hòa, kỳ thực sức mạnh trầm như dãy núi vạn cân, không thể đỡ chi phút chốc. Tào Hiến Chi dừng lại, hắn xoay người, mặc ngọc vậy con mắt tựa hồ xuyên thủng rất xa, khí tức của đế đao, từng người phân tán à, chỉ là này ngăn cản yêu tiên tàn hồn thức tỉnh, hơn nửa cùng khiếu nguyệt thần khuyển kia hữu quan. Như là bạch ngọc bàn tay hạ xuống, đem một đầu gần người màu xanh voi lớn đầu đập nát. Hắn liền khôi phục như thường, vỡ ra tầng tầng khói đen, đi vào trong đó, lần thứ hai hướng về một cái hướng khác xuất phát cùng thời gian. Tầng tầng yêu trong xương, thỉnh thoảng có sóng gợn lên, cẩu đầu nhân thân khiếu nguyệt thần khuyển ngang qua ở trong đó. Chu vi yêu khí như biển, thỉnh thoảng tản mát ra tà âm. Hình như tại móc lên người thất tình lục dục, rất nhiều buồn phiền căn đều tựa hồ dục già dục dịch với nó mà nói. Nơi này chính là bảo địa, nó cả người như hóa thành một khẩu lỗ đen, tứ phương yêu khí đều lấy hắn làm trung tâm, kịch liệt sụp xuống, bị thu nạp, thôn phệ hết sạch, một vị pháp thân yêu tiên để lại, có thể là không bình thường. Khà khà, nên ta gặp may mắn. Hắn cười to không ngừng. Tốc độ cực nhanh, như cá gặp nước vậy vui sướng ngang qua. Trong giây lát liền lao ra mấy chục dặm xa gào. Một đầu màu lông màu da cam yêu thú vồ giết mà ra. Hung sát khí phả vào mặt Vương Đằng tiến lên bất quá 10 dặm. Liền có các loại sát khí cùng oán niệm chỗ ngưng tụ yêu thú xuất hiện. Vô cùng thuần túy, khí huyết chi hùng hồn. So với ngoại giới yêu tộc càng tăng lên. Yêu sát khí điểm củi lửa. Ta đạo trường minh, hắn trong đôi mắt có màu đỏ thẫm sáng lên. Chậm rãi giơ lên tay phải. Chỉ cách không một chảo. Kia đập tới yêu thú cả người màu da cam lông dài liền từng chiếc dựng thẳng lên. Sâm trắng trong mắt to lộ ra vẻ hoảng sợ. Tứ chi lăng không, kịch liệt giãy giụa. Thế nhưng căn bản là vô dụng, gần dài khoảng 2 trượng khổng lồ thân thể trong giây lát liền thu. Nhỏ lại đến chỉ còn hạt gạo lớn. Rơi xuống Vương Đằng lòng bàn tay. Một nắm tinh hỏa giấy lên. Chợt biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, kia vờn quanh với bàn tay gian hỏa văn sáng sủa vi hứa. Dường như được chất dinh dưỡng bình thường nhân hoàng với yêu tộc quan sát gian sáng lập quật khởi. Pháp môn, đối phó yêu tộc tai họa hàng ngũ, tự nhiên có đặc biệt hung hăng. Yêu tộc coi nhân tộc là đồ ăn nô dịch, ta kia cũng coi ngươi làm thức ăn lương chó lợn. Ô, phương xa trong âm u, thỉnh thoảng có trầm thấp tiếng nghẹn ngào, từng đôi hoặc màu đỏ tươi. Hoặc u lục con mắt biến mất, mặc dù là lấy sát khí hóa hình yêu thú tàn bạo cùng rảo hoạt, cũng bị chấn động rồi. Thủ đoạn như vậy, đâu sợ chúng nó yêu sát khí nặng hơn, cũng cảm nhận được một loại bắt nguồn từ sâu trong tâm linh hoảng sợ. Vương Đằng một bước đạp xuống, tầng tầng màu đỏ thẫm hóa thành từng tầng thần hoàn sóng lớn tạo nên. Xung kích thập phương. Như là một vòng lại một vòng hỏa diễm gợn sóng đang thiêu đốt. Trong giây lát rọi sáng hắc ám. Nhen lửa sát khí yêu thú. Càng dồi dào trên mặt đất mênh mông. Nửa bên thâm trầm nửa bên trong suốt. Ở đó tầng tầng đan dệt nơi. Một đạo màu đỏ thẫm hỏa tuyến đặc biệt dễ thấy. Miễn cưỡng xông vào trong đó nơi đây nơi sâu xa đẩy ra tầng tầng yêu xương. Dĩ nhiên lại lần thứ hai tiến vào trong suốt chi địa. Vương Đằng quanh thân vờn quanh màu đỏ thẫm sóng quang, ngẩng đầu nhìn tới, một vòng óng ánh thái dương treo cao với trên 9 tầng trời trên mặt đất cỏ xanh ngưng bích. Gió nhẹ từng trận, còn sinh có rất nhiều không biết tên hoa, muôn màu muôn vẻ, phun ra nuốt vào thơm ngát, trong không khí lưu động mịt mờ sương trắng, phảng phất như tiên cảnh, mà ở chỗ này tiên cảnh trung ương nhất, là một tòa thẳng tắp sung vào mây trời núi lớn. Bốn phía đột xuất vách núi cao thấp chập trùng, mỗi một nơi đều vô cùng chót vót, vách núi treo leo, như đao rìu đục khắc, góc cạnh rõ ràng Vương Đằng đi lại thong dong, huyền tử phục khẽ dương lên, không nhiễm phàm trần, liền như vậy từ bên trong đi qua bách hoa nở rộ, cỏ lá thơm ngát, hắn lại không hề để ý, ánh mắt rơi xuống phương xa kia năm tòa tang thương cổ xưa trên ngọn núi lớn, trên đỉnh núi này. Tựa hồ chính là đi về nơi truyền thừa. Một cái chót vót đường núi đập vào mắt. Rải rác đều có thân ảnh ở leo lên. Nhân tộc, yêu tộc hỗn tạp đồng thời. Lại lạ kỳ không có bộc phát ra chiến đấu, tựa hồ có lực lượng nào đó hạn chế. Liền mang theo sức mạnh đất trời đều bình tĩnh không ít, ngược lại cũng không thiếu số phận hưng. Thịnh người, vừa mới vào liền rơi xuống tới gần chi địa. Nhưng tạo hóa này. Nhưng là muốn chính mình đi tranh. Vương Đằng cũng không ngoài ý muốn. Này sau khi tiến vào hoàn toàn là tùy cơ truyền tống. Tới chỗ nào đều có khả năng hắn đánh giá kia thẳng vào giữa mây mù đường núi. Thiên nhãn thông thấy rõ nhập vi. Tổng cộng có 666 đạo thạch giai. Mỗi cách 33 đạo thạch giai liền có một chỗ vách núi đứng vững. Mà một chỗ kia thềm đá đặc biệt không giống. Tựa hồ chất chứa có lực lượng nào đó bình thường chủ tuyến nhiệm vụ tiến dần lên. Đăng lâm đỉnh núi, ngăn cản yêu tộc thu được thần tàng. Lục đạo luân hồi chi chủ tiếng nhắc nhở vang lên. Chủ tuyến nhiệm vụ hiển nhiên đến phát động điểm dưới chân núi. Vương Đằng lên đường, phủ vừa bước lên đạo thứ nhất thềm đá. Liền có từng tiếng quát hỏi truyền đến. Như hỏi, như khảo tâm, như chính bản thân sở cầu vì sao. Cầu đạo vì sao? Trường sinh vì sao? Liên tiếp tam vấn, lại như gió mát lướt nhẹ qua mặt. Ở Vương Đằng tâm hải lay không nổi một tia sóng lớn như vậy, cha hỏi. Quá xa xưa, ở tháng năm dài đằng đẵng trước, thiên tâm đạo bên trong cái kia hắn có lẽ sẽ có chỗ xúc động. Nhưng hiện nay, hắn đạo tâm treo cao không ngã, tự tại vô cực, đương nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng, chỉ có nhàn nhạt nhớ lại. Lên dai như đạp phong, một bước nhất trọng thiên, bốc thẳng lên nửa nén hương quá khứ thứ 570 tiết trên thềm đá. Mạnh như Tào Hiến Chi cũng hơi thở dốc, loại này đối với con đường ý chí thuần túy thử thách. Không quan hệ thực lực, coi như là vượt qua tầng thiên thê thứ nhất cao thủ tuyệt đỉnh. Hơn nửa cũng phải cảm thấy vất vả. Phía trên, thứ 600 tiết trên thềm đá, Khiếu Nguyệt Thần khuyển hơi dậm chân. Lần thứ hai kéo lên một tầng, hắn có yêu khí trợ lực, đến so với Tào Hiến Chi sớm, vì vậy lên cao không ít thần thoại. Tào Hiến Chi sắc mặt lạnh lẽo, chợt cúi đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng lại, vị kia thiên đế truyền nhân, một đời đế đao, nghe tên thiên hạ thanh dư đạo nhân dĩ nhiên đã đi tới thứ 450 đạo đạo trên thềm đá. Quá nhanh, tốc độ như vậy, khiến cho Tào Hiến Chi đều cảm thấy kinh dị. Chính là bởi vì chính mình cũng tới mức độ này, hắn mới rõ ràng, thời gian ngắn như vậy, đi qua nhiều như vậy thềm đá, đến cùng cần chịu đựng bao nhiêu quấy nhiễu cùng thử thách, có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ, tâm cảnh định lực chi kiên ngưng, thực tại đáng sợ. Phải biết, mỗi cách 33 tầng thềm đá, liền sẽ có người tiên bóng mờ quát hỏi, tâm trí không kiên giả nhẹ thì ho ra máu thức tỉnh. Trọng giả liền nói tâm bị chấn, hoài nghi bản thân, vì vậy mỗi một bước đều cần được ổn thỏa. Không thể tham công liều lĩnh mà trước mắt vị kia thanh dư đạo nhân. Nhưng là tiến bộ dũng mãnh, tí ti không thấy được có sự kiêng dè dáng dấp gặp quỷ rồi. Thứ 601 tiết trên thềm đá, Khiếu Nguyệt Thần khuyển trong lòng nhảy một cái. Mơ hồ sinh ra một tia linh cảm không lành, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì? Có thể cùng ta, Tào Hiến Chi phân phối đến một thế giới bên trong, thực lực nên sẽ không kém, nhưng nhiệm vụ tất nhiên là đơn giản nhất, chẳng lẽ còn có cái khác trợ lực hay sao? Trong lòng hắn sinh nghi, đối phương cảnh giới rất rõ ràng, chỉ là mới vào ngoại cảnh, coi như hắn lại nghịch thiên, cũng nhiều nhất bất quá tầng thiên thê thứ nhất dưới không sợ, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua thang trời mà chiến. Từ xưa tới nay đều không từng có quá mà thời gian ngắn như vậy. Cái kia chỉ là mới vào ngoại cảnh cấp độ nhân tộc thanh niên, lại có thể nhanh chóng như vậy vượt qua thềm đá. Muốn nói hắn tâm tính kiên định, kia cơ bản không thể một cái 17 tuổi người trẻ tuổi. Đạo tâm còn có thể so sánh hắn cái này nhiều năm lão yêu còn kiên định. Khi hắn cả đời này sống đến trên thân cẩu hay sao? Tuy rằng hắn vốn là cẩu yêu, người tu hành, tâm cảnh định tính rèn luyện, không phải một sớm một chiều công phu, không nói đến một cái chỉ có 17 tuổi người trẻ tuổi. Tâm tính làm sao có khả năng so với hắn cùng thanh nguyên diệu đạo chân quân mạnh hơn? Chẳng lẽ là cái nào lão quái vật trùng tu không thành giờ khắc này? Hắn không còn nóng lòng đi lên càng cao hơn thềm đá. Khiếu Nguyệt Thần khuyển xoay người. Dừng bước lại, hắn tập trung phía dưới thanh niên kia. Hắn muốn tận mắt nhìn, nhân tộc này làm sao thủ xảo, hoặc là mượn cái gì ngoại lực. 460 đạo thạch giai, 470 đạo thạch giai. Nhưng mà, ngay ở ngăn ngắn không tới 10 tức bên trong, Vương Đằng liên tiếp vượt qua 20 đạo thềm đá. Nhìn ra Khiếu Nguyệt Thần khuyển có chút sửng sốt rồi. Quá mức tùy ý, nhìn qua gió nhạt mây nhẹ. Tựa hồ một điểm không cật lực, phảng phất chưa bao giờ rơi vào trong ảo cảnh bình thường. Này, nơi này tiên nhân sẽ không cùng huyền thiên một mạch có quan hệ gì chứ? Hắn giờ khắc này có chút hoài nghi, nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Trên thực tế, nếu không có thềm đá này trên tồn tại một luồng khó nói cấm chế lực lượng, không thể động thủ, hắn tuyệt đối không ngại đem thanh niên trước mắt nuốt vào bụng. Tinh tế nghiên cứu một phen đáng tiếc, có tiên nhân thủ đoạn ngăn cách, hắn là vô pháp biến thành hành động, hoặc là nói. Tiểu tử này đúng dịp ở lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó hối đoái chút thanh tâm bí bảo. Lại hắn suy nghĩ gian. Vương Đằng mắt nhìn thẳng. Giơ lên cao nhìn trời. Từng bước lên bầu không khí. Đi thẳng tới thứ 500 tầng thềm đá trên trong chốc lát. 510. 550. 570. 590. 600. Bỗng nhiên. Khiếu Nguyệt Thần Khuyển cảm thấy trước mặt khí lưu phun trào. Hắn đột nhiên quay đầu. Liền nhìn thấy một người thanh niên dáng người thẳng tắp. Cũng không thèm nhìn hắn. Coi như không có gì vậy tự một bên đi tới. Leo lên thứ 602 tầng thềm đá vượt qua ta rồi. Hắn có chút ngây người. Bởi vì giờ khắc này trước người. Nơi nào còn có nhân ra cái bóng. Từ đầu đến cuối. Đối phương ánh mắt cũng không từng ở trên người hắn dừng lại một tức nửa khắc giờ khắc này. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Tào Hiến Chi cũng có chút choáng váng. Sâu sắc hoài nghi ba người chỗ đi không phải cùng một con đường. Nào có như vậy, đây không phải bắt nạt người đàng hoàng à. Không nên, không nên a. Bốn kiếp gia thân, chẳng lẽ còn có như vậy chỗ tốt. Khiếu Nguyệt Thần Khuyển lúc này cũng không kịp nhớ đuổi tới chính mình Tào Hiến Chi. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn bực không khỏi lên mấy phần hàn ý. Đợi đến đỉnh núi, không còn hạn chế, không phải phải ra tay bắt giữ nghiên cứu một phen không thể dám ở ngươi cầu trước mặt ra ra hiền. Thánh, ngươi khi ngươi nhị lang chân quân không thành. Như vậy, bất luận là cái gì nguyên do, đảo cũng đáng giá lôi kéo một phen. Nếu như có thể gia nhập tiên tích, cùng thiên tôn hợp lực. Chúng ta ở đại tấn này bên trong cũng coi như là thông suốt rồi. Làm thanh nguyên diệu đạo chân. Quân trang điểm Tào Hiến Chi trầm ngâm. Trong lòng càng ý động lên cư hắn biết. Huyền Thiên Tông Thiên Đế truyền thừa là không trọn vẹn. Cũng không hoàn chỉnh. 666 đạo thạch giai. Vương Đằng bất quá thời gian một nén nhang liền thành công lên đỉnh. Những người này tiên lưu lại tâm tính thủ đoạn dưới cái nhìn của hắn cũng không cái gì đặc sắc địa. Phương, trừ bỏ mỗi cách 33 trọng biến hóa tiêu tốn chút khí lực đối kháng nhân tiên in dấu đỉnh núi. Không có kinh diễm phong cảnh, giản dị tự nhiên, núi xương mông lung, chỉ có một phương trong vắt đài cao, dựa một bộ khô héo to lớn khung xương, toàn thân lam đậm, dường như côn ngư bình thường, chỗ viền mắt trống trơn, sâu thẳm không gì sánh được không có tản mát ra trí cường khí thế. Một tầng kia toàn thân huyền minh lam đậm khung xương không biết đông lại cỡ nào tháng năm dài đằng. Đãng, làm cả đài cao như đối mặt hàn uyên. Trải lên một tầng dày đặc bông tuyết. Màu sắc đen kịt côn ngư. Đây là năm đó ở đây chém giết pháp thân một trong. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Tìm tới cỗ này sức mạnh còn sót lại chưa từng khuếch tán. Bị câu buộc ở trong đài cao đầu nguồn ở côn ngư kia khung xương xương chán nơi. Tràn đầy vết rách, có một thanh vết dạn nứt nằm dày đặc trường kiếm cắm ở ngay chính giữa. Hơn nửa đoạn thân kiếm đều tiến sâu vào, đâm vào xương sọ bên trong. Phảng phất là dẫn đến nó bại vong nguyên nhân thực sự ở đài cao phía sau. Tắc đứng thẳng một khối cao 3 trượng bia cổ, phổ thông giữa núi đá xanh tạo nên. In dấu chữ viết, cũng không đẹp, ngược lại rất qua loa. Đầu bút lông không liên tục. Không có kết cấu, nhưng cũng lộ ra một luồng khó nói tùy ý cùng hào phóng thiên địa đại biến. Dù cho là nhân tiên cũng không còn nhiều thời gian. Xem lão phu một đời không cầu thanh tịnh, nhưng cầu oanh oanh liệt liệt. Đơn giản là hậu thế tử tôn bình định con đường phía trước. Giết yêu tộc pháp thân ở đây. Vĩnh trấn tàn ngân, chữ viết bên trong lưu lại hào hiệp cùng tùy tâm. Dường như chỗ lưu người không bị ràng buộc. Coi trời bằng vung. Có phá tan tất cả trở ngại hùng tâm tráng trí, một vị pháp thân. Xem nó tâm ý, không giống nho ra cùng Phật môn. Quá nửa là ra tự đạo môn. Chỉ là thần tàng này. Chẳng lẽ là côn ngư pháp thân hài cốt hay sao? Vương Đằng xem bia cổ. Không ngừng suy đoán hắn chủ tuyến nhiệm vụ là ngăn cản yêu tộc thu được tiên nhân thần tàng. Nhưng lại chưa từng sáng tỏ là cái gì thần tàng. Ngược lại đến cẩn thận chút. Bong tương đương đột ngột, nương theo hắn cất bước, tới gần đài cao, kia xuyên thủng côn ngư xương chán trường kiếm nhưng là phát ra sau nhẹ nhàng tiếng rung. Có mũi nhọn biểu lộ Vương Đằng dừng lại, vừa mới tiếng kia ngâm khẽ tuy rằng rất nhạt, nhưng mũi nhọn nhưng là vô pháp che lấp. Cực điểm thiên hạ chi sắc bén, thoáng như canh kim chi khí chỗ ngưng tụ bình thường, giới này đạo môn một mạch. Chủ lưu chỗ lưu là thuần dương kiếm tiên lữ tổ, ngược lại dung hợp mũi nhọn cùng canh kim chi huyền diệu. Lấy thuần dương chi khí ngự sử chi, yêu tà tránh lui, với ta ngũ phương đế đao cũng có dẫn dắt. Hắn năm ngón tay khép lên, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, sóng quang hiện ra, thân đao cùng trường kiếm cộng hưởng mà run. Lan truyền ra lạnh lẽo gần gũi mũi nhọn cảm giác ngũ phương ngũ đế đao thức cuối cùng. Kim hoàng toái hồng trần. Vào thời khắc này, đột nhiên bắn ra ác liệt không gì sánh được không gì sánh được mũi nhọn lộ ra càn khôn. Vờn quanh phàm tục thế gian. Hồng trần như ngục, chân không ra hương. Một đao bên dưới đều như ảo ảnh trong mơ. Dồn dập hỗn loạn đều đoạn đi. Khổ hải vạn linh đều phá nát trong lúc nhất thời. Toàn bộ đỉnh núi đều bị canh kim mũi nhọn cùng hồng trần tâm ý bao phủ. Như đối mặt vô bờ khổ hài. Một đời tranh độ, lại vĩnh viễn nhìn không tới phần cuối lâu chừng nửa nén nhang khiếu nguyệt thần khuyển mặt hàn như. Nước, cầm một cây hắc thiết đại côn bước qua cuối cùng một tầng thềm đá. Khí tức có chút hỗn loạn. Xuyên thấu mênh mông núi xương xuất hiện tại trước mắt. Côn ngư, Bắc Minh tiêu giao côn bằng pháp thân. Rất nhanh, vị này yêu tộc ánh mắt của ngoại cảnh, liền bị phía kia to lớn côn ngư khung xương hấp dẫn lấy một tôn chết đi pháp thân. Có côn bằng huyết mạch yêu tiên. Nhất thời gian, trong lòng hắn dục vọng hỗn loạn mà lên. Từng bức họa hiện lên, phác họa các loại tươi đẹp quang cảnh. Nhưng chợt, một chùm ánh đao phá nát hồng trần. Các loại như ngục, tất cả đều khổ, thương hại người đời, đều vào khổ hải a. Khiếu Nguyệt Thần khuyển đột nhiên một tiếng giống to, lảo đảo trở ra, hắn vốn là mới vừa tự gian nan nhất trung mạt trên thềm đá đi ra. Trải qua cuối cùng tra hỏi, tâm tính rung động không ngớt, chưa tỉnh lại, chính là thả lỏng nhất, không có đề phòng thời khắc giờ khắc này đột ngột gặp này biến cố. Trầm luân lại phá nát, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đạo tâm đều muốn nứt toác bình thường. Trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, mê man nhìn đài cao kia trước, quay lưng chúng sinh cầm đao bóng dáng cao miểu khó lường. Báng quan, như vàng hoàng, lại giống như thiên đế, vạn tượng vô hình, xâm la vô đạo, đây là ngũ phương ngũ đế đao bên trong các đời đều ít có người tu thành kim hoàng toái hồng trần. Tào Hiến Chi đến rồi, giờ khắc này nhìn thấy Khiếu Nguyệt Thần khuyển ăn quả đắng một màn cũng là có chút bất ngờ hắn. Thân ở thế giới luân hồi, kiến thức rất nhiều, tự nhiên quan tâm quá thiên đế ngọc sách ngũ phương ngũ đế đao. Trong đó hỏa hoàng phần càn khôn, thanh đế diệt trường sinh, hắc đế phúc vạn vật, thiên đế đạp quang âm đều là quảng làm người biết sát chiêu mà đại biểu trong đó canh kim tây cực. Một thức, kim hoàng toái hồng trần nhưng là ít có người biết được. Thậm chí ở huyền thiên tông bên trong, đều không có mấy người chân chính tu thành quá. Nghe đồn đao này cùng A Nan phá giới đao pháp có chỗ tương tự. Quỷ dị khó phòng, A Nan phá giới đao pháp lạc hồng trần. Không, không đúng, đây là huyền thiên một mạch ngũ phương ngũ đế đao. Kim hoàng toái hồng trần. Khiếu Nguyệt Thần khuyển từng chữ, tay phải tự mi tâm gian rời đi. Thình lình có từng tia từng sợi vết máu nhiễm trên đó. Vừa mới kia vô hình một đao, đem hắn tự hồng trần trong khổ hải chém đi ra. Chảm chính là tâm, là nói, càng là thật thương tổn được hắn. Giờ khắc này, trên đỉnh núi rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Màu vàng dưới ánh mặt trời. Khung xương lạnh lẽo âm trầm. Không hề có một chút sinh cơ. Gió trời gào thét, cắm vào xương trán trường kiếm không gì sánh được bắt mắt. Trên đó che kín năm tháng bụi trần. Cùng trường đao cộng hưởng bóng người kia vẫn quay lưng hắn. Từ đầu đến cuối đều chưa từng xoay người. Coi như không có gì, một cái mới vào ngoại cảnh tiểu bối. Cũng dám ở trước mặt bổn tọa sĩ diện. Khiếu Nguyệt Thần khuyển thần sắc biến hóa. Bị kim hoàng toái hồng trần cùng tiên nhân tra hỏi xúc động tâm hỏa cháy hừng hực. Trong lúc nhất thời cũng mất một tấc vuông. Lý trí biến mất dần. Thú tính tăng vọt đồng thời. Trong lòng hắn động lên tham niệm, Bộ xương kia không nói được chính là côn ngư pháp thân di lưu lại thần tàng. Mà khẩu kia kiếm chính là nhân tộc pháp thân chỗ lưu. Hai người liên quan đến nhiệm vụ của hắn. Tuyệt đối không thể để tiểu tử này được đi. Gào gâu. Có chó sủa tiếng vang vọng đỉnh núi. Khiếu Nguyệt Thần khuyển hai mắt đột nhiên trợn trừng. Đen kịt trường côn liền giữa trời rút rơi. Có xé rách trời cao tiếng ngang qua cửu thiên. Cả đỉnh núi đều tựa hồ bắt đầu rung động lên. Nương theo hắn ra tay. Một tôn vô cùng to lớn. Kéo dài ngàn trượng cao nhật thực pháp tướng đột nhiên hiện thế. Cả vùng cao thiên đều bịt kín một tầng thâm trầm đen bỗng nhiên tiếng chó sủa lên. Một đầu thiên cẩu khiếu nguyệt. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nuốt thiên địa. Nó thế vô cùng. Phải đem trước mắt người trẻ tuổi kể cả toàn bộ đỉnh núi đồng loạt nuốt hết. Bong bong. Chỉ một thoáng có kim thiết thanh âm vang vọng. Kia thâm nhập cá voi cốt bên trong trường kiếm leng keng vang lên. Như một chùm linh quang lóng lánh. Huyền diệu tự sinh tây cực kháng kim long. Nháy mắt này. Vương Đằng từ đó tìm hiểu ra đao chiêu viên mãn. Vung lên trường đao ầm ầm hạ xuống trong thiên địa canh kim chi khí cùng chuyển động. Phiên vân phúc vũ, tự kia tây cực chi địa gào thét mà đến. Cắt rời bầu trời, loạn xị bát nháo. Hừng hực, tân vương pháp vận chuyển. Chí dương chí cương, liệu nguyên đốt trời. Khắc chế tất cả yêu tà. Một hồi liền làm cho khiếu nguyệt thần khuyển khí thế bị xung kích. Đao chiêu uy năng tăng gấp bội ngang. Trường đao rơi. Rồng gầm lên một cái uốn lượn màu trắng thiên long tự thân đao bên trong ngang qua mà ra. Thiên địa canh kim chi khí chỗ ngưng tụ khổng lồ thân rồng cứng cắp mạnh mẽ. Như dãy núi bình thường lâu dài. Thuần trắng vảy rồng lạnh lẽo. Mỗi một mảnh đều so với phòng ốc còn muốn lớn hơn. Phảng phất tiên kim đúc. Lạnh lẽo con mắt tựa hồ hai vòng kim dương đang chuyển động đặc biệt là ở kia trên đầu rồng. Một cái sừng so với đỉnh núi còn muốn chót vót. Quấn quanh từng cái rồng rắn vậy trắng lóa chớp giật. Nhắm thẳng vào thương thiên. Bốn con vuốt rồng mọc ra bốn chỉ. Chảo nhận như đao núi kiếm phong. Hàn quang như tuyết. Một đao này. Đầy dẫy quyết chí tiến lên ác liệt cùng bá đạo. Đủ để đánh nát sóng to gió lớn. Thậm chí phá núi đoạn nhạc. Đao phân sông lớn. Chiếu mở càn khôn. Tiếp nhận ngũ phương chi tây cực, kháng kim long ầm ầm, Vương Đằng đột nhiên thét dài, cùng rồng gầm hô ứng, toàn bộ con mắt đều nhiễm phải đỏ trắng hai sắc, ầm ầm bắn ra ngang. Tức khắc, canh kim chi khí hội tụ bạch long ngẩng đầu, so với sông lớn còn dài dâu rồng rung động, rồng gầm như đao tựa như biển trực tiếp xé rách mênh mông đêm đen. Phá nát thần nguyệt, vô giết thiên cẩu mà đi nó thế vô biên. Lửa trắng thiên lôi nương theo vô biên tinh hỏa cùng chuyển động. Đều là chí dương chí cương chi vật. Trồng chất mà lên. Đối yêu tà hàng ngũ khắc chế đạt đến khủng bố cấp độ một hồi khiến cho chìm đắm dục vọng bên trong. Khiếu nguyệt thần khuyển đều tỉnh táo thêm một chút. Lộ ra vẻ kinh hãi cơ hội tốt. Tào hiến chi thầm nghĩ trong lòng. Vô thanh vô tức gần kề lùi về sau khiếu nguyệt thần khuyển giờ khắc này hung hãn ra tay. Hai cánh tay hắn vây quanh hư không. Một khẩu tam tiêm lưỡng nhận đao vung mạnh trăm dặm càn khôn. Thế như đạo hải. Phủ đầu liền bổ xuống. Phải đem khiếu nguyệt thần khuyển bêu đầu đồng thời. Bát cửu huyền công vận chuyển. Ở sau người hắn đồng dạng có pháp tướng xông lên tận trời hữu đạo là dung nhan tuấn tú mạo đường. Đường. Hai tay rủ xuống vai mục có quang. Đầu đội tam sơn phi phượng mạo. Trên người mặc một lĩnh nhạt vàng nhạt, lũ kim hoa sấn bàn long miệt, ngọc đái đoàn hoa bát bảo trang, eo đeo đạn cung tân nguyệt dạng, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương nhìn chăm chú nhìn tới. Chính là dáng dấp của thanh nguyên diệu đạo chân quân, cầm một khẩu tam tiêm lưỡng nhận đao đánh giết mà xuống. Tiền hậu giáp kích, thoáng chốc xé rách thiên cầu, cùng kháng kim long đồng thời vô giết ở khiếu nguyệt thần khuyển trên người ầm ầm ầm. Vòm trời đen tối, mảnh này hắc ám giới bên trong tịnh thổ, cũng rất nhanh bị nồng đậm yêu xương bao phủ, không ngừng tránh thoát đi từng cái xé rách khe nứt. Đây mới thực là động đất, phảng phất diệt thế bình thường, làm người cảm thấy sức mạnh đất trời vĩ đại, cùng với thân là thế gian sinh linh nhỏ yếu vô lực. Này động đất kéo dài thời gian thật dài. Cả ngọn núi yêu khí cuồn cuộn. Đất nứt núi lở. Đâu đâu cũng có một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Ầm ầm ầm. Dài trăm dặm trời như bức tranh. Rung động không ngừng. Như là bị người nắm nhíu lại lót phẳng. Tuần hoàn đi lại. Xuất hiện lít nha lít nhít vệt đen đồng thời đỉnh núi bạo động. Bốn phía chín tòa vườn quanh cổ phong ầm ầm nổ tung. Nổ tung giải thể. Cuốn ngược vào cao thiên. Chấn động vô số ánh mắt phát sinh cái gì. Có ngoại cảnh đang giao thủ. Điệu bộ này gợn sóng. Chỉ sợ là vượt qua tầng thiên thê thứ nhất tuyệt đỉnh tồn tại. Cũng may ngọn núi này có người tiên lực lượng che chở. Bằng không vừa mới chúng ta liền muốn gặp nạn rồi. Trên sơn đạo, vô số nhân tộc cùng yêu tộc sợ không thôi. Cỗ kia rung động không ngớt gợn sóng càng đáng sợ. Tùy tiện tiêu tán ra một tia sức mạnh đất trời liền đủ để đem bọn họ tiêu diệt thành bột mịn. Tự nhiên hoảng sợ, đồng thời, ám trầm yêu xương địa giới bên trong. Từng vị ngoại cảnh yêu tộc thần sắc cuồng nhiệt. Chẳng biết lúc nào dĩ nhiên bố trí ra từng phương đàn tế cổ kính nhỏ nhìn thật kỹ. Tế đàn vị trí, đều có loang lổ vết máu lưu giữ. Là năm xưa yêu tiên chỗ lưu, có dấu vết của hắn. Yêu tiên trở về. Tất nhiên quét ngang thế gian. Cho dù không thành, thần tăng cũng tất nhiên rơi vào chúng ta trong tay. Nhất định phải đem nhân tộc kia tam đại mạch diệt cái sạch sẽ. Yêu tộc ngoại cảnh nhóm cười nhạt. Không gì sánh được chờ đợi nhìn đỉnh núi kia. Chờ đợi thiên cầu kia một mạch truyền nhân hoàn thành bước cuối cùng. Chỉ cần công thành, có ít nhất 6 phần 10 nắm chặt tỉnh lại yêu tiên tàn hồn. Mà những này tế đàn bố trí là 5 phần 10. Còn lại một thành lại là ở một vị kia thiên cầu truyền nhân trong tay cái viên này hội tụ côn ngư. Một mạch tinh huyết huyết châu. Cũng là tàn hồn thức tỉnh căn cứ. Chỉ cần thành công hòa vào. Chính là bọn họ lão tổ trở về thời gian. Ầm ầm ầm. Tế đàn liền thành một vùng. Từng người bắn nhanh ra một đạo thô to chùm sáng. Xuyên qua mà ra. Lan đến gần thần tàng thế giới chi ngoại lúc này. Ngoại giới, trên vòm trời không có quang, mây đen như tre, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm khi thì vắt ngang cửu thiên. Trong không khí yêu khí trở nên trước nay chưa từng có mãnh liệt. Ha ha ha, quả nhiên, nhân tộc cho rằng là chúng ta là vào cuộc ba ba. Ai ngờ chúng ta là nhập thất sói. Ha ha ha, tế đàn đúc ra, kế hoạch đã thành công một nửa, chỉ đợi thiên cầu kia. Một phần mười niềm tin. Kha kha kha. Chúng ta cũng sẽ không dễ tin lai lịch không tên người. Cho dù không có này một thành. Tổ tiên tàn hồn bị hô ứng. Chiếm cứ hắn thiên cầu kia nhục thân cũng là vô cùng tốt ha ha ha. Hắn cho rằng hắn có thể được. Chỗ tốt. Kỳ thực cũng bất quá một con cờ thôi. Ngoài vạn dặm. Ba vị yêu tộc nửa bước pháp thân cười to. Yêu khí dâng lên. Tà dị không gì sánh được ầm ầm ầm. Hầu như chính là cái kế tiếp chớp mắt. Cột sáng liền thành một vùng. Đất rung núi chuyển. Này cả tòa hơn ngàn dặm thiên trụ sơn mạch. Đại địa rạn nứt. Sinh ra từng cái sâu không thấy đáy. Dường như hắc ám thâm uyên vậy khe hở. Tứ phương vòm trời đều run. Một luồng hừng hực quang bắn ra. Tựa hồ xé rách mênh mông hư không. Bầu trời dĩ nhiên vào đúng lúc này nứt ra rồi. Phác họa ra một cái côn ngư hình dạng. Khiếp sợ người đời côn. Thông châu cảnh nội. Vô số người kinh kêu thành tiếng. Không tên cảm giác được kinh thiên đại biến đồng thời. Nhân tộc hoàng triều kinh đô. Trong đạo quan. Chùa chiền bên trong. Học phủ bên trong. Đều có một chùm ánh mắt hạ xuống. Xé rách trời cao mà tới đạo giả. Không mượn vật ngoài. Không cầu với người, chính tâm chính mình, hữu đạo âm thanh xa xôi vang lên, tự phương xa cao thiên truyền đến, mặc dù là ngày này liệt địa hãm tiếng cũng không thể che lấp. Trong giây lát này, hầu như tất cả mọi người trong đầu, đều nổi lên một tập huyền sắc đạo bào, một cái lão đạo, nhìn qua có chút gàn bướng, râu tóc bạc trắng, lúc này đứng ở một tòa đạo quan đỉnh, thần sắc hắn nghiêm túc, gánh vác thuần dương kiếm. Trên người bắt đầu bay lên dương hòa bao la đạo âm tam đại mạch đứng đầu. Đạo môn bán tiên, thuần dương một mạch lữ càn khôn. Lúc này, Ngang qua Thông Châu, Thiên Trụ Sơn mạch từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có Lạc Tinh Sơn cô lập, từng cái khe hở ở trên núi diễn sinh, mạng nhện vậy đan dệt. Rốt cục một tiếng vang ầm ầm nổ tung, chỉ còn dư lại đường nối treo cao bong bong. Trong nháy mắt, kia xa xôi vang lên đạo âm một hồi kéo lên đến cực điểm đỉnh. Thuần Dương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vừa mới hiện thế, liền lớn lên theo gió, trở thành một tòa vạn trượng kiếm sơn. Ánh kim loại lạnh lẽo, trên thân kiếm kia, bốc cháy lên một luồng công chính hùng vĩ sắc Thuần Dương chân hỏa. Hư không vặn vẹo, bị thiêu đốt ra từng cái tinh mịn tối đen khe hở. Kiếm sơn ngang trời, theo lữ càn khôn kiếm chỉ vùng vẫy, nghịch không mà lên. Mũi kiếm chảy xuôi dương hòa khí, tựa hồ thiên địa càn khôn vào đúng lúc này đều bị vặn vẹo. Cả tòa Thiên Trụ Sơn mạch bầu trời nổi lên một tấm to lớn trong suốt kiếm đồ, chỉ một kiếm liền vặn vẹo chu vi vạn dặm thiên địa. Đồng thời, chùa chiền bên trong, Đại Thế Chí Bồ Tát một mạch không kiến chủ trì lấy ra Phật khí, lăng không ném đi, trong giây lát liền phóng to vạn trượng. Qua lại hư không giáng lâm ở Thông Châu, hóa thành một khẩu vàng nhạt hàng ma sử nện xuống học phủ bên trong. Mạnh Tử một mạch truyền nhân đại nho ra tay, dương cung lãm nguyệt, bắn ra hạo nhiên chi khí ngưng tụ tuyệt thế mũi tên, xuyên thủng đến Thiên Trụ Sơn mạch bầu trời, cùng mặt khác hai đạo thảo phạt hợp lưu, trấn áp kia hư huyễn côn ngự in dấu. Cùng lúc đó, thần tàng bên trong thế giới, ba bóng người bằng hư ngự phong, chém giết cùng trên trời cao, nhưng thủy chung vờn quanh ở đỉnh núi biên giới, không chịu rời xa. Khiếu Nguyệt Thần khuyển chật vật không gì sánh được. Vai trái bị tam tiêm lưỡng nhận đao xuyên thủng ra một cái lỗ thủng lớn. Chỗ mi tâm lại có một đạo vết đao kéo dài mà xuống, cho đến bụng dưới, suýt nữa đem hắn đào lên. Giờ khắc này, hắn vạn bất đắc dĩ. Đỉnh đầu treo cao một viên màu máu thần châu, nội bộ sóng biển tầng tầng, có côn ngư gió lốc, chính là ngưng tụ yêu tiên một mạch tinh huyết thần châu. Lại ở chỗ này sinh tử nguy vong chi khắc bị hắn coi như cứu mạng pháp bảo. Nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, nhưng thất bại cũng bất quá khấu trừ thiện công. Nếu là cái mạng này không còn, vậy coi như thật không rồi. Vì vậy, Khiếu Nguyệt Thần khuyển không có một chút nào do dự, trực tiếp ruồng bỏ ước định, đêm này một thành chi nắm chặt huyết châu coi như bảo mệnh chi vật. Lấy này đến đối kháng Tào Hiến Chi cùng Vương Đằng. Ầm ầm. Tào Hiến Chi ngoại phóng thanh nguyên diệu đạo chân quân pháp tướng vô cùng tuấn lãng lại cương tuyệt, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao liền ra, hàn quang hiện ra, làm cho Khiếu Nguyệt Thần khuyển không thể không lùi về sau. Vương Đằng nghiêng người tiến lên. Tân Vương pháp vận chuyển tới cực hạn, dựa vào kia tàn kiếm tăng cường canh kim chi khí thảo phạt, cũng là làm đối phương thẳng cao mày. Một cái sơ sẩy chính là thấy máu, tâm thần ý chí chịu đến xung kích như vậy rằng co bên dưới. Không bao lâu nữa, Khiếu Nguyệt Thần khuyển tất nhiên bại vong. A, thật là đáng chết, bút này thiện công chướng, ta sớm muộn đòi lại. Rốt cục, lần thứ hai đã trúng một đao, bị lột bỏ nửa bên cẩu đuôi lông. Khiếu Nguyệt Thần khuyển không nhịn được, giờ khắc này lại không quyết đoán, liền thật không có cơ hội. Hắn trong mắt lóe ra tàn nhẫn sắc, trực tiếp làm nổ nửa cái côn ngư giọt máu, sức mạnh bàng bạc hóa thành ngập trời sóng máu xung kích mà tới, đem Vương Đằng cùng Tào Hiến Chi hai người ép ra ngoài. Đồng thời, hắn mang theo còn lại nửa viên giọt máu cấp tốc bỏ chạy mà đi. Một cái chớp mắt liền đã rời xa đỉnh núi, một đầu đâm vào yêu xương nơi sâu xa. Vương Đằng thấy thế cũng không có truy đuổi. Tào Hiến Chi lại là kiêng kỵ trên tay đối phương còn lại kia nửa viên giọt máu, bằng không đến không ngại phát một phen phát tài. Cuối cùng, hai người trở lại trên ngọn núi, súng lại ở côn ngư thi thể biên giới. Vương Đằng có kim hoàng toái hồng trần ví dụ thực tế ở trước, ngược lại cũng nhiều hơn mấy phần tâm tư, lập tức vận chuyển lên hắc đế phúc vạn vật, cấu kết côn ngư thi thể, nhưng hiệu dụng không lớn, chỉ là tự trong đó cấu kết ra bộ phận pháp lý hoa văn, nhưng cũng đoạt được không nhỏ. Đồng thời, lục đạo luân hồi chi chủ hờ hững thanh âm vang lên, chủ tuyến nhiệm vụ biến tướng hoàn thành. khen thưởng 1.000 thiện công. Chưa từng phát động chi nhánh nhiệm vụ. Trở về đếm ngược, nửa canh giờ. Chú ý, không muốn tại nhiệm vụ trở về trước tử vong. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Vương Đằng hơi kinh ngạc, đánh giá là trong 3 người hắn tu vi thấp nhất nguyên nhân. Vì vậy nhiệm vụ là dễ dàng nhất, thêm vào nhiều tầng nhân tố quấy rầy. Tào Hiến Chi ra tay, mới để Khiếu Nguyệt Thần Khuyển bị thiệt lớn. Từng bước một hướng đi thất bại bằng không, lấy đối phương vượt qua nhất trọng thiên thang. Cao thủ tuyệt đỉnh thực lực mà nói, xác thực xem như là có khó khăn. Thanh Dư đạo hữu, lúc này, Tào Hiến Chi ánh mắt lấp lóe, đột ngột mở miệng, gọi lại Vương Đằng. Trong lòng hắn suy nghĩ nửa ngày, chung quy là động kéo đối phương nhập bọn ý nghĩ, mà trong tay hắn có một khối trọng yếu thẻ đánh bạc, đủ khiến đối phương động tâm. Tiên Tích Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, ta cũng có nghe thấy, không biết có chuyện gì. Vương Đằng mỉm cười nở nụ cười, đối phương lúc trước ra tay giúp đỡ, ngược lại cũng không cần căm thù. Tào Hiến Chi làm người không sai, có thể tương giao. Tào Hiến Chi thấy thế trong lòng vi định, đối phương không có rõ ràng bài xích, chuyện này liền có hy vọng thành công. Nếu như có thể thành, đối với bọn hắn đối thủ một mất một còn thần thoại tổ chức, cùng với vị kia thiên đế cũng là đả kích thật lớn. Nếu đạo hữu đối Tiên Tích có nghe thấy, nói vậy cũng biết chúng ta là cái ra sao tổ chức. Ta liền đi thẳng vào vấn đề được rồi. Lúc trước Khiếu Nguyệt Thần Khuyển là thần thoại tổ chức một viên. Hai người chúng ta xem như là cùng hắn kết xuống thù hận, ngày sau bất luận là thế giới luân hồi hay là chân thực giới, hơn nửa đều sẽ dính dáng không ngừng. Ta quan đạo hữu phong thái vô thượng, tiềm lực vô hạn, ngày sau tất nhiên có thành tựu. Vì vậy muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Tiên Tích tổ chức, chí ít có thể đối kháng thần thoại, không sợ bọn họ mầm họa đồng thời. Đối với thần thoại tổ chức vị kia thần bí thiên đế, ngươi có thể điều tra 1, 2, song phương cộng thắng cùng có lợi. Đạo hữu cảm thấy làm sao? Mời chính mình gia nhập Tiên Tích. Vương Đằng nghe vậy hơi ngẩn ra. Hắn thiên đế truyền nhân không phải hẳn là gia nhập thần thoại sao? Phá vỡ Tiên Tích cũng không có thể đúng trên tiên tôn a. Tự hồ là nhận ra được Vương Đằng nghi hoặc, Tào Hiến Chi ưỡn ngực, tung ra kế hoạch của chính mình nói, đạo hữu phải chăng cho rằng thần thoại càng thích hợp bản thân? Kỳ thực không phải vậy, mà bất luận thiên đế độc tôn, có thể không được công pháp tu hành cùng truyền thừa. Chỉ là phần này nhân quả liền không đơn giản, có đại khủng bố, thứ yếu, một ít thượng cổ bí ẩn tuy rằng không làm người đời biết tới, nhưng chúng ta Tiên Tích vẫn là đào móc đi ra, cũng có một vị cùng thiên đế quan hệ mật thiết, có đại nhân quả dây dưa tiên tôn, rất thích hợp đạo hữu, cùng thiên đế hữu quan tiên tôn. Vương Đằng nghe vậy lên mấy phần hứng thú, hắn này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Liền Huyền Thiên Tông bên trong đều chưa từng ghi chép, lại ở thế giới luân hồi bị Tiên Tích biết được, sẽ là chân thân cùng thái thượng thủ đoạn sao? Không sai, hư hư thực thực là thiên đế khác một thân vô thượng tồn tại. Hắn tôn hào là Hỗn Nguyên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Hỗn Nguyên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.